Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và buổi đêm hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 95 ạ. Phong xin chào RMVN, chào Phạm Hồng Sơn, chào Trương Đức nhé, chào Tuấn Xuân, chào Văn Khải, chào Nguyễn Văn Chi nhé. Chào Lộc Võ, chào Hữu Nghĩa Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh. Anh em cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Mọi người chưa đăng ký kênh thì giúp Phong một đăng ký kênh. Là hai kênh của Phong nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập hôm nay. Tập số 95. Nguyễn Văn Chi hay mày? Nguyễn Văn Chi. Chi hay Chi hả? Tại vì nó không có dấu nên đọc mình đọc cũng không biết đúng hay không. Chào Chi nhá. Còn bạn đuôi 5262 mình không đọc được tên này. Chào Du Phạm ạ. Chúng ta vào chuyện ạ. Trung Nhạc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Hắn dự đoán nếu tu cả thần và ma thì hắn cũng sẽ có kết cục như vậy. Người kế thừa này dùng âm dương nhị khí và một người hai mặt. Cách này chắc chắn không được. Cách của hắn rất thiếu ổn định, tuy cường đại nhưng mà lại rất dễ bị kẻ khác quấy nhiễu, dẫn đến mất khống chế. Trung Nhạc suy nghĩ, cách này không được, lẽ nào không còn cách khác sao? Khoan đã. Mắt hắn sáng lên, trầm ngâm. Âm dương. Hắn dùng âm dương nhị khí phân cách thần ma. Ma khí là âm, thần khí là dương. Như vậy không phải là vừa hay hợp thái hạo phục hy thái cực đồ ư? Tâm cảnh hắn không khỏi dao động. Thái hạo thái cực đồ là dùng thân người phục hy làm long văn chính giữa thái cực đồ. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, nhật nguyệt ở hai bên người của hắn. Trung Nhạc tu luyện thái hạo thái cực đồ là dùng mi tâm, sông mũi làm long văn phân cách âm dương. Mắt trái là dương, mắt phải là âm, giữa hai mắt hình thành hệ thống nhật nguyệt thái cực. Hắn không tu luyện thái hạo thái cực đồ chính thống vì hắn không luyện thành chân thân phục hy. Nhưng nếu luyện thành chân thân phục hy rồi, dung hợp, tu luyện cả thần và ma, tách thần ma làm ra dùng thân thể làm long văn, trung tâm, bên trái là thần, bên phải là ma. Thần ma thái cực chỉ cần tu thành là chân thân phục hy sẽ là ranh giới giao thoa, thần ma nhất thể. Cách này có thể sẽ tốt hơn cách của người thừa kế. Thần ma quán không dung hòa, cuối cùng bị kẻ khác quấy nhiễu, khiến bản thân mất mạng. Còn thần ma thái cực đồ của ta, nếu tu thành thì có thể thần ma nhất thể, có thể thủy hỏa bất xâm, cũng có thể hòa lẫn vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đây chỉ là giả thiết quán, hình thái hoàn hảo nhất, còn có tu thành thần ma thái cực hay không, có dung hợp được thần và ma hay không, có dung hợp được ưu điểm của hai bên không, thì chắc chắn thì hắn không chắc. Hơn nữa hắn còn chưa tu thành chân thân phục hy, không thể khiến cho mình biến thành long văn trong thái cực đồ, nên không thể thử nghiệm được. Tới bát hoang rồi. Thiên Ma Phi đột nhiên lên tiếng. Trung Nhạc đứng dậy ra khỏi khoang thuyền, đứng bên cạnh nàng ta, ở trên mũi thuyền, nhìn về phía trước. Bờ biển dài xuất hiện ở phía trước. Sau bờ biển là dãy núi dài tới mấy ngàn dặm, chặn nước biển vào trong. Con thuyền bay qua dãy núi cao tới mấy ngàn trượng. Phía sau dãy núi là sa mạc mênh mông. Trên sa mạc Trung Nhạc thấy có những chiếc vòi rồng bán kính đến vài dặm, đang quấn tung cát vàng, cát và sấm sét đan xen, cảnh tượng vô cùng kinh hồn động phách. Trung Nhạc lại thấy trong màn cát mịt mù là những ngọn núi lửa sừng sững, có ngọn bốc khói đen ngùn ngụt, có ngọn thì phun trào dung nham, xung quanh núi lửa là sấm sét đánh vang trời. Cuồng phong thổi qua, chốc chốc lại thổi bay cát để lộ ra những bộ xương trắng khổng lồ, không biết đã loài mãnh thú gì. Trong cát vàng còn có ma khí len lỏi ở giữa những hạt cát vàng, giống như là vật sống vậy. Phía xa còn có tòa thành lớn được dựng nên bởi xương trắng, ánh nắng chiếu rọi chói lòa. Con thuyền bay về phía tòa thành xương trắng. Ở trên đường, Trung Nhạc cũng coi như đã thấy được những cảnh tượng kỳ dị của ma tộc. Trong sa mạc phía dưới chốc chốc lại vọng lên tiếng chuông lạc đà. Thế có cự thú nhìn giống lạc đà, có ba đầu chở các nam nữ ma tộc bay qua lại trong sa mạc. Cũng có thuyền di chuyển trong sa mạc. Cát vàng đỡ thuyền gỗ, tốc độ cũng rất kinh người. Trên không trung có các loại ma thú, có con mọc vài đôi cánh như là côn trùng, có con mọc cánh như là cánh rơi, còn có các loại là xe kéo hoa lệ. Tòa thành này có tên là Hoang Thành, cũng là thành trì lớn nhất quanh đây rồi, là trọng địa ma tộc dùng để chống lại Long tộc lên đất liền. Thiên Ma Phi giới thiệu. Họ càng ngày càng gần với Hoang Thành. Thiên Ma Phi ấn mũi thuyền xuống, trung nhạc quan sát tòa Hoang Thành, thấy tháp canh ở bốn cổng thành là một cái xương đầu khổng lồ, cực kỳ đáng sợ. Có lẽ là xương đầu của ma thần. Mà trên tường thành thậm chí còn có huyết nhục nhu động giữa những chiếc xương trắng. Cả tòa thành này dường như là vật sống vậy. Quá quỷ dị, quá đáng sợ. Trung nhạc lắc đầu. Con thuyền dần đáp xuống. Hai người vào trong thành. Thiên Ma Phi định thăm dò tin tức của ma thánh. Trung nhạc thì quan sát phong thổ nhân tình ma tộc. Thấy rất đông luyện khí sĩ ma tộc. Có người rất đẹp, tận đẹp tới mức như là nữ thần. Có người thì cực kỳ xấu, xấu không thể tưởng tượng được. Ở đây cổ quái nhất là thiên tượng ma tộc. Chủng tộc của thiên tượng lão mẫu. Có 8 cái đầu, đầu voi, chim ưng, hỏa ma, vân vân. 8 cái chân, thân nhện, đuôi bọ cạp, tay thì châu chấu. Ma tộc rốt cuộc là cái chủng tộc gì vậy? Sao hình dạng gì cũng có vậy? Còn là sát ma tộc gần với con người nhất. Chỉ có nam nhân là quá xấu, còn nữ nhân thì lại quá đẹp. Thiên Ma Phi là nữ tử La Sát ma tộc, là mỹ nữ trong mỹ nữ của La Sát tộc. Còn nam tử La Sát tộc thì xấu tới mức dọa người, toàn thân trên dưới đầy mụn nhọt, ở trên mặt thì đầy u thịt. Hôm nay hình như náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Thiên Ma Phi dùng lụa trắng che mặt nhìn xung quanh thấp giọng nói. Luyện khí sĩ đông hơn trước rất nhiều, phòng thủ nghiêm ngặt hơn, ta đi thăm dò một chút xem có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau thì nàng ma nữ này quay lại sắc mặt cổ quái. Hải vương Sa Kỳ Sơn tới rồi. Còn có 4 vị cự phách của Long tộc truy sát. 5 vị cự phách này vừa đi vừa rời đi. Thực lực của Sa Kỳ Sơn mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng cự phách Long tộc đưa thần binh tới. Hoang thành chủ không động được. Đành phải là điều binh khiển tướng. Người có biết Sa Kỳ Sơn không? Hải vương Sa Kỳ Sơn. Trung nhạc lắc đầu. Hắn chỉ biết Sa Kỳ Sơn là hải tộc. Cầu kết với Côn Bằng thần tộc phản bội Long tộc, chứ chưa từng gặp hắn. Vậy tại sao hắn lại truy nã ngươi? Thiên Ma Phi lấy ra một bức vẽ, trên đó chính là hình của Trung Nhạc, ngạc nhiên hỏi. Đầu đầu trong thành cũng dán hình của ngươi. Ta và Sa Kỳ Sơn vốn chưa từng gặp nhau, cho dù lần trước đi Đông Hải cũng là dùng khuôn mặt của Long Nhạc, vì sao hắn lại truy nã ta? Trong lòng Trung Nhạc cũng đang buồn bực. Thiên Ma Phi đã lấy ra một bức họa nói. Ngoại trừ ngươi ra, còn truy nã yêu tộc Long Nhạc nữa. Hình của hai người các ngươi được dán ở cùng một chỗ đấy. Cặp mắt nàng khẽ chớp động, thâm ý sâu sắc nói. Sa Kỳ Sơn sẽ không phóng tên không đích đâu. Dán hình của hai người các ngươi cùng một chỗ ngược lại khiến ta nghĩ tới một lời đồn. Trung Nhạc đón lấy 2 bức họa. Tinh tế quan sát, sắc mặt không đổi sắc, mỉm cười hỏi. Lời đồn gì? Lời đồn trên đại lục yêu tộc. Cả mắt Thiên Ma Phi nhìn chằm chằm, mi mắt không chớp đến một cái, lưu ý bất kỳ biểu tình biến hóa gì quán. Ở trong Đông Hoang có lan truyền một tin tức, nói Long Nhạc và Trung Nhạc là cùng một người. Long Nhạc và Trung Nhạc thực ra là nhân tộc, đều là do Trung Sơn Thị biến hóa thành. Cả hai người này đều từng thi triển qua thần thông đồng dạng, ví dụ như Kim Ô Song Dực, ví dụ như là Âm Dương Nhị Khí. Hơn nữa, có người từng ở trên kiếm môn sơn nhìn thấy Trung Sơn Thị lưng đeo lão nhận của Long Nhạc. Sắc mặt Trung Nhạc không đổi, lắc đầu nói. Hai người tu luyện cùng một loại thần thông thì có gì hiếm lạ chứ. Về phần ta lưng đeo lão nhận của Long Nhạc, đơn giản chỉ là tin đồn nhảm. Hồn binh của ta bất đồng với hồn binh của Long Nhạc. Long Nhạc thân là cao thủ yêu tộc trẻ tuổi siêu quần bạt tụy nhất Đông Hoang. Rất nhiều người đặt hắn song song với ta. Có cơ hội ta cũng muốn đánh qua một trận với hắn, nhìn một chút xem ta và hắn ai cao ai thấp. Thiên Ma Phi cũng không nhìn ra vẻ mặt của hắn biến hóa, không biết được ý nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười nói. Gần đây lời đồn này đã lan truyền sôi sùng sục ở trong Đông Hoang, trong lòng rất nhiều cường giả yêu tộc vô cùng chấn động. Nếu ngươi và Long Nhạc thực sự là cùng một người, vậy chuyện này liền lớn rồi. Ngữ khí ma nữ này có chút hưng phấn nói. Nhất kiếm xuất Tây Hoang Trung Nhạc, hoành tảo Đông Hoang, đao trảm quần hùng Long Nhạc, Song Nhạc đều là cao thủ trẻ tuổi đạp phá cực hạn của luyện khí sĩ, ai cũng có sở trường riêng.

liền là khiêu chiến tồn tại như là ma thánh bậc này, vậy thì có chút không biết trời cao đất rộng rồi. Ma thánh là nhân vật bậc nào chứ? Lão tổ tông cấp bậc ma thần của ma tộc, không nói khi còn sống hắn mạnh như thế nào, chỉ nói nhục thân Diêm La lần này đã đoạt xá phục sinh, kẻ này chính là một tồn tại không tầm thường, được khen là cao thủ siêu quần bạt tụy nhất trong thế hệ thanh niên đương thời. Cả Diêm La ma này vốn là đệ tử của ma thánh, là đồ đệ do đích thân ma linh của ma thánh dạy dỗ. Lúc hắn vừa mới trở thành luyện khí sĩ đã liền bộc lộ tài năng, đánh khắp luyện khí sĩ uẩn linh cảnh thiên hạ, được xưng tụng là đệ nhất cao thủ uẩn linh cảnh. Sau khi đạt tới thoát thai cảnh, hắn vẫn là không gặp được địch thủ. Sau đó tới cảnh giới khai luân cảnh, linh thể cảnh, hắn đều là áp lực cùng thế hệ, là đệ nhất cao thủ tuyệt đối. Cách đây không lâu, Diêm Ma La đã tu thành nguyên đan, tiến vào cảnh giới đan nguyên cảnh. Hắn tuyên bố muốn đánh khắp luyện khí sĩ đan nguyên cảnh ma tộc bát hoang. Sau khi vô địch sẽ đi tới Đông Hải, Đông Hải, Tây Hoang, đối chiến một lần cao thủ cùng cảnh giới. Bất quá hắn còn chưa kịp đi khiêu chiến cao thủ các nơi, tại thời điểm triều bái ma thánh lại đột nhiên bị ma thánh đoạt xá mất. Với chiến tích trước đây của Diêm La Ma, Thiên Ma Phi nói hắn là cao thủ ma tộc có thể sánh ngang với Trung Nhạc cũng không quá đáng. Mà một cường giả bậc này còn bị ma thánh đoạt xá, có thể tưởng tượng khiêu chiến ma thánh sẽ có kết quả gì. Gã luyện khí sĩ nghi hoặc hỏi: Ma La tộc là chủng tộc gì? Ta thế nào mà chưa từng nghe nói qua nhỉ? Đám luyện khí sĩ ma tộc xung quanh đều nhào nhào lắc đầu nói: Có lẽ là một tiểu bộ lạc nào đó. Trong ma tộc ngoại trừ bát bộ thánh tộc ra, còn có rất nhiều bộ lạc ma tộc khác, chỉ là không có quy mô khổng lồ như bát bộ thánh tộc, nhưng cũng có không ít cao thủ. Chỉ là cái Ma La tộc này là ma tộc do Trung Nhạc Biện đặt ra, tự nhiên chưa từng có ai nghe qua. Đồ không biết sống chết. Cát Tường Phi nghe Trung Nhạc nói vậy, mỹ nhan biến sắc, phẫn nộ nói: Ma thánh là tồn tại bậc nào chứ? Bằng vào ngươi cũng xứng khiêu chiến với ma thánh sao? Quỳ ở một bên nhận lấy cái chết đi. Cặp mắt nàng khẽ chuyển, rơi xuống trên người Thiên Ma Phi, cười lạnh nói: Thiên Ma Phi, ngươi đã được ma thánh nhìn trúng, chọn ngươi làm phi, đây là chuyện tình vi diệu bậc nào? Không ngờ ngươi đã ăn cây táo rào cây sung, gian phu dâm phụ kết cấu thông gian. Hôm nay ta điền thay ma thánh xử tê tiểu tiện nhân nhà ngươi. Nàng hiển nhiên đã có xích mích với Thiên Ma Phi. Lần này Thiên Ma Phi bị Trung Nhạc bắt giữ cùng đã ngủ, nàng liền trực tiếp chụp lên đầu Thiên Ma Phi cái mũ gian phu dâm phụ, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội giết chết Thiên Ma Phi. Ái Phi, ngươi có thù oán với nàng ta sao? Trung Nhạc thấp giọng hỏi. Thiên Ma Phi khẽ nhếch môi mỉm cười nói: Trong đám Ma Phi, ta chính là dẫn đầu, nàng ta thấp hơn ta một bậc, nữ nhân phóng đãng này luôn muốn đạp ta xuống, leo lên đầu ta. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. Ồ, thì ra là vậy. Thực lực Cát Tường Phi này so với ngươi như thế nào? Không chênh lệch bao nhiêu? Thiên Ma Phi thấp giọng nói: Ngươi cũng không nên khinh thường nàng. Mặc dù bài danh nàng thấp hơn ta, nhưng thực lực không thấp. Hơn nữa đám quý nữ này còn lại kia, ai nấy cũng có thực lực kinh người, chỉ thua kém nàng một hai bậc. Ở bên cạnh Cát Tường Phi còn có hơn 20 nàng quý nữ, đại bộ phận cũng đều là luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, khiến cho Trung Nhạc không khỏi phi thường hâm mộ ma thánh. Chỉ riêng cái đám ma nữ này cũng là một cỗ thế lực không nhỏ rồi. Có thể tuyển ra nhiều ma phi, quý nữ tư chất và thực lực đều xuất chúng như vậy. Hơn nữa còn đều là nữ tử kiêu mị động lòng người. Ma thánh này quả đúng là khiến cho người ta cực kỳ quan tâm hâm mộ nha. Trong lòng của Trung Nhạc thầm nghĩ. Bất quá, Thiên Ma Phi nói Cát Tường Phi không thua kém nàng chút nào. Trung Nhạc lại không tin. Thiên Ma Phi chính là đã ẩn giấu thực lực của chính mình. Bất quá trước đây nàng vẫn đã lộ ra của dấu vết tơ nhện. Đó chính là tại thời điểm giết đám ma nữ bộ hạ Hoa Chân Phu Nhân lúc trước kia, nàng chính là công kích một kích chí mạng, hạ thủ dứt khoát lưu loát, thực lực thể hiện ra không đơn giản như ngày thường nàng biểu hiện. Một nàng quý nữ cười lạnh nói: Còn không mau quỳ xuống lĩnh tội đi. Thiên Ma Phi thấp giọng: Để ta đi giao huấn Cát Tường Phi một chút. Không cần. Trung Nhạc ôm lấy vòng eo mềm mại của Thiên Ma Phi, vươn tay chảo xuống dưới một cái, chỉ thấy một dòng đại hà ở trong ma đô phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng đôi mình chói tai. Một cột nước phóng thẳng lên cao, trong phút chốc bị ma khí dày đặc giữa ngón tay hắn đông cứng lại, hóa thành một tòa vương tọa băng phong thật lớn, một đạo băng trụ dựng thẳng lên cao chống đỡ tòa vương tọa băng phong này. Trung Nhạc đại mã kim đao ngồi xuống vương tọa, ôm Thiên Ma Phi ở trên bắp đùi chính mình, ôm nàng vào trong ngực,

nhẹ nhàng nhún một cái đã tiếp được Thiên Ma Phi, cười hắc hắc nói: "Ái Phi, hiện tại ngươi có thể có thêm rất nhiều tỷ muội, có thể cùng nhau hầu hạ ta rồi." Cánh tay ngọc của Thiên Ma Phi câu lấy cần cổ hắn, nằm dài ở trong ngực hắn, nhãn màu ẩn chứa tình tự như là thu thủy mông lung. Nàng vươn một ngón tay ngọc nhỏ dài vẽ vẽ mấy vòng trên ngực hắn, khẽ khàng nói: "Tình nhân, ngươi như hiện tại thực sự rất có khí khái nam tử, ngay cả thiếp thân cũng đã say tình trong ngực ngươi." Trung Nhạc dùng mình, trong lòng nhất thời cảnh giác. Lời nói của nàng ma nữ này 10 câu có thể tin được 9 câu, thế nhưng còn một câu quyết không thể tin. Những lời vừa rồi hơn phân nửa là câu nói không thể tin được kìa. Mà sau lưng hắn, Cát Tường Phi và đám quỷ nữ cũng nằm dạp trên vương tọa, không ngừng ho khan, miệng tươm máu tươi. Toàn bộ Ma Đô thành một mảnh yên tĩnh. Vô số luyện khí sĩ ma tộc ngơ ngác nhìn về phía băng trụ và tòa vương tọa cao vút giữa không trung kia. Một màn phát sinh vừa rồi thực sự là quá nhanh. Bọn họ còn đang định nghị luận một chút, nào ngờ kết quả khiến cho đám người vây xem bọn họ ngay cả thời gian để nghị luận xem ai thắng ai bại cũng không có. Trận chiến đấu này đã dừng lại rồi. Dựa theo dấu vết bình thường, mới lúc đầu song phương giao chiến như thế nào cũng phải thăm dò một chút lực lượng lẫn nhau trước, sau đó mới chậm rãi thi triển toàn lực. Kế tiếp là trải qua một phen khổ chiến, bị thương, thổ huyết. Sau đó, những người vây xem bọn họ bắt đầu soi mói, nói thức thần thông này là thật là lợi hại, công pháp này thật là kinh người vân vân. Cuối cùng một phương mới gian nan thủ thắng. Nhưng trận chiến này, Mã La công tử thắng quá là nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh bại Cát Tường Phi và hơn 20 nàng quý nữ. Hết thảy bị trọng thương, hết thảy bị bắt giữ, vứt xuống trên vương tọa của chính mình. Thực lực bậc này ở trong luyện khí sĩ đan nguyên cảnh quả thực là chính là cấp bậc biến thái rồi. Hơn nữa nguyên thần Ma La công tử cao hơn 28 trượng, vượt qua cực hạn nguyên thần của luyện khí sĩ đan nguyên cảnh bình thường. Nguyên thần luyện khí sĩ đan nguyên cảnh căn bản khó có thể siêu việt 20 trượng, vậy mà hắn lại có thể luyện nguyên thần của chính mình cao tới 28 trượng, dùng sức một mình hàng phục chư nữ, quả thực là vô cùng đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa chính là hắn thậm chí ngay cả nguyên đan của chính mình cũng chưa có tế ra, cũng không cần tế xuất hồn binh, cũng không có thi triển ra thần thông, dùng nhục thân vô cùng cường đại của bản thân gọn gàng giải quyết trận chiến, dùng lực lượng nhục thân thuần túy giải quyết hơn 20 người tu vi thực lực đều thuộc về luyện khí sĩ đan nguyên cảnh đỉnh cao. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ dứt khoát lưu loát, không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào. Đổi lại là bất kỳ một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh nào khác tự nghĩ đều có chút miễn cưỡng. Lại có vị lão giả ma tộc vạn phần kinh hãi lẩm bẩm: "Chín ma thần, gã Ma La công tử này đã luyện tới 9 ma thần. Vừa rồi là ma ảnh sau lưng hắn chính là hư ảnh ma thần doán gieo xuống, ma thần trùng hóa thành. Không ngờ trên đời ngoại trừ ma thánh lại còn có luyện khí sĩ có thể luyện thành 9 ma thần. Trùng ma đại pháp của Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh cực kỳ nguy hiểm, có thể trùng ra 5 ma thần đã là thiên tư tiềm lực cự bá, trùng 6 ma thần chính là thiên tư tiềm lực ma thần, trùng ra 7 ma thần, 8 ma thần đã là vạn cổ vô nhất rồi." Mà trong vừa rồi sau lưng Trung Nhạc hiện ra hư ảnh 9 ma thần, chính là nói hắn đã trùng ra 9 quả ma thần trùng. Đây là thành tựu mà trước giờ chỉ có ma thánh mới có thể đạt được. Ngay cả Thiên Ma Phi cũng có chút kinh hồn khiếp vía. Trận chiến này kết thúc quá nhanh, điều này đại biểu chiến lược của Trung Nhạc so với lúc hắn ở trong tiểu hư không đã có một sự bay vọt, một sự tăng vọt thật lớn. Trung Nhạc nhận được Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh từ chỗ của nàng, tu vi đạt được đề thăng cực lớn, nhưng cũng không có khả năng đề thăng nhanh tới mức như vậy. Hắn có thể có thực lực như vậy, nói rõ hắn đã có kỳ ngộ khác. Nàng thậm chí còn hoài nghi, nếu lúc này Trung Nhạc một lần nữa tiến vào tiểu hư không, bài danh quán trên thần thoại bảng tuyệt đối sẽ có sự đề thăng kinh người, thậm chí nói không chừng còn vượt qua tên nhân tộc biến thái Phong Hiếu Trung kia nữa. "Ái Phi, tế khởi thuyền hoa, ném đám nữ nhân này vào trong thuyền hoa đi." Trung Nhạc đứng dậy mỉm cười nói: "Chúng ta ở lại Ma Đô Thành chờ chừng 10 ngày, xem ma thánh có chịu hiện thân không." Thiên Ma Phi nhu thuận tế khởi thuyền hoa, rồi Cát Tường Phi và 20 mấy nàng quý nữ vào trong thuyền hoa. Trung Nhạc bước lên thuyền hoa, đã thấy mấy nàng ma nữ Thiên Ma Phi này lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một cái hồ lô tím. Mở miệng hồ lô, từ trong đó đổ ra 20 mấy viên tiểu dược hoàn trong sáng, sáng bóng. Đám dược hoàn này có kích thước cỡ đầu ngón tay cái, lan tỏa mùi hương thơm ngát. Thiên Ma Phi bóp mở miệng anh đào của một nàng quý nữ, bỏ vào miệng nàng một viên dược hoàn. Nàng quý nữ kia nhất thời tiếu nhan thất sắc, liên tục nôn mửa, muốn đổ viên dược hoàn kia. Nàng ngờ viên dược hoàn kia vừa vào miệng liền tan ra, làm sao cũng không thể phun ra được. Thiên Ma Phi cười khúc khích, cũng mở miệng nhỏ của những quý nhân, quý nữ còn lại, đều bỏ vào miệng mỗi nàng quý nữ một viên dược hoàn. Sắc mặt đám quý nữ kia thảm đạm, từng người ủ rũ cúi đầu không nói lời nào. Cát Tường Vi dãy dụa đứng dậy lạnh lùng nói: "Thiên Ma Phi, ngươi làm gì, ngươi dám làm gì? Lẽ nào ngươi không sợ ma thánh sẽ đánh ngươi tan thành tro bụi sao?" "Hả? Đánh ta tan thành tro bụi?" Sắc mặt Thiên Ma Phi tươi cười vui vẻ nói: "Này, muội muội, nếu hiện tại ngươi không ăn dược hoàn của ta, tỷ tỷ ta lập tức đánh cho ngươi tan thành tro bụi tại chỗ. Dược cổ ở đây, muội muội muốn tự mình ăn hay là để ta đút cho ngươi?" Sắc mặt Cát Tường Phi âm tình bất định, nhìn chằm chằm viên dược hoàn trong tay Thiên Ma Phi, bỗng nhiên cắn răng một cái, vươn tay cầm lấy viên dược hoàn bỏ vào miệng, sau đó hừ một tiếng ngồi xuống vận công chữa thương. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: "Ái Phi, viên dược hoàn này là..." "Đây là dược cổ do ta mật luyện. Nó thoạt nhìn giống như là một viên linh dược, nhưng thực ra đã có một con cổ trùng côn tộc tên là Bão Thần Cổ." Thiên Ma Phi lấy ra một viên dược hoàn đặt trong lòng bàn tay trắng tinh như ngọc, mỉm cười nói: "Mời công tử xem." Nàng lấy một chút máu tươi từ vết thương của một nàng quý nữ nhỏ vào lòng bàn tay, chỉ thấy viên dược hoàn kia được máu tươi nuôi dưỡng đột nhiên biến hóa, từ một viên dược hoàn trong suốt sáng bóng biến thành một con côn trùng điên cuồng biến lớn, thân thể mở ra từng sợi xúc tu bung ra, nhìn giống như một con thiên túc ngô công. Nhưng quỷ dị chính là con rết này lại không có hình thể chân chính, là một đạo bóng dáng. Vừa rồi hấp thu máu tươi đã hóa thành một đạo huyết tuyến, ngàn cái chân khẽ động, còn huyết tuyến ngô công kia chậm rãi bay lên. Cát Tường Phi và đám quý nữ kia nhìn thấy con huyết tuyến ngô công này, sắc mặt nhất tề xám ngắt, lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây chính là Bão Thần Cổ, nếu ăn nó vào trong cơ thể, nó sẽ liền tìm tới trong thức hải, ôm chặt lấy nguyên thần, tiến vào trong cơ thể nguyên thần, hấp thu tinh khí của nguyên thần, không ngừng tầm bổ lớn mạnh, nó căn bản là không thể rút ra, vĩnh viễn kết hợp làm một thể với nguyên thần. Ngữ khí Thiên Ma Phi không khỏi đắc ý, mỉm cười nói: "Bão Thần Cổ vốn không có hình thể chân chính, sau khi nó kết hợp với nguyên thần, nó sẽ trở thành một bộ phận của nguyên thần. Luyện không chết, trừ không dứt. Ta đã luyện chế Bão Thần Cổ thành hồn binh của ta, chỉ nghe theo hiệu lệnh của ta, chỉ cần tâm niệm khẽ động thôi, Bão Thần Cổ sẽ lập tức ăn tươi nguyên thần đối phương. Nếu không nghe lời ta, chỉ có một con đường chết." Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị: "Thế gian này lại có loại độc trùng quỷ dị như vậy. Thủ đoạn của ma tộc đúng là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Côn tộc không hổ là vũ khí do ma tộc luyện chế, chuyên môn để đối phó với thần tộc. Nếu để loại độc trùng này tiến vào nguyên thần, quả thực là chính là một đại họa. Quan hệ giữa Thiên Ma Phi và ta là quan hệ liên minh, bất quá ta nhất định phải đề phòng cổ trùng của nàng ta, tránh không cho, không để trúng chiêu của nàng, bị nàng ta khống chế." Mi tâm hắn đột nhiên hiện ra một quả thần nhãn, mi mắt mở hai bên bắn ra một đạo thần quang đánh lên trên người con Bão Thần Cổ kia. Con Bão Thần Cổ kia chỉ soạt một tiếng đã hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán mất. Thiên Ma Phi nhất thời bị dọa do sợ hết hồn. Bão Thần Cổ nàng đặc biệt nhắm vào nguyên thần, bởi vì không có hình thể chân chính, luyện không chết, trừ không dứt, cho nên nàng mới yên tâm để cho Bão Thần Cổ hiện ra nguyên hình, cũng có ý tứ uy hiếp Trung Nhạc trong đó, để cho Trung Nhạc kiến thức một chút thực lực của nàng. Không nghĩ tới thụ nhãn mi tâm Trung Nhạc mở ra, chỉ một đạo thần quang đã luyện chết Bão Thần Cổ của nàng rồi. Trung Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, trong lòng thầm nghĩ: cũng may thần nhãn phục hy của ta có thể đối phó được với Bão Thần Cổ này, cho dù Thiên Ma Phi có ám toán ta thì hạ cổ độc trên người ta, ta cũng có thể dễ dàng luyện hóa chết chúng. Chiếc thuyền hoa chậm rãi lái đi, hạ xuống trên dòng ma hà rộng lớn trong ma đô thành kia. Tòa vương tọa băng phong này cũng chảy ra, băng trụ tan rã, hết thảy mọi thứ khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà hai bờ sông dòng ma hà, rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc nhao nhao nhìn về chiếc thuyền hoa này. Chỉ thấy Thiên Ma Phi rúc vào trong lồng ngực công tử thân thể hùng tráng, cơ bắp quần quận kia, mà chín nàng quý nữ thì sắc mặt ủy khuất, lấy ra đàn trống chuông sáo, bắt đầu là đàn hát thổi sáo.